Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, tài nguyên tăng gấp đôi. Toàn bộ Cổ Ma Điện, bởi vì một cái gọi Phong Nghịch người trẻ tuổi, mà chấn động, nhất tinh ma đồ, lần thứ nhất tại Ma Huyết Trì tu hành, thì đến được 10 ngày. Đại gia nghĩ không ra, hắn còn có chuyện gì là làm không được, nhưng mà, cứ như vậy. Thời gian như cũ từng ngày đi qua, đệ ngũ trọng khu vực trong lúc nhất thời, bởi vì Cổ Phong mà náo nhiệt lên. Lúc đầu rất nhiều tại đệ ngũ trọng trong khu vực đã trải qua tu hành thật lâu không có tiến triển. Thậm chí đối với tu hành đều mất đi hy vọng người. Nhìn thấy Cổ Phong như vậy điên cuồng phương pháp tu hành về sau, cũng là liều mạng đi làm nhiệm vụ, sau đó tiến vào Ma Huyết Trì tu hành. Bọn hắn tiến vào Ma Huyết Trì, đều vờn quanh tại bốn phía, nhìn lấy Cổ Phong ở trong đó tu hành, chỉ cảm thấy chính mình cũng là tràn ngập động lực. Đệ ngũ trọng khu vực, luôn luôn là Loạn Thạch Cương bên trong tu hành chậm nhất một trọng khu vực. Mà bây giờ tất cả mọi người tại Cổ Phong lôi kéo dưới, cũng như điên cuồng lên, bởi vì Cổ Phong cử động, tất cả mọi người nói hắn điên cuồng thiếu niên. Về sau có người gọi hắn, điên ít. Về sau nữa, Phong Thiếu thành Cổ Phong tôn xưng. 10 ngày, 11 ngày, 20 ngày, Cổ Phong đã tại Ma Huyết Trì bên trong. Trọn vẹn tu hành 20 ngày. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có dùng không hết khí lực. Loại kia tu vi muốn đột phá cảm giác, nhưng vẫn bị Cổ Phong áp chế gắt gao. Cổ Phong muốn hậu tích bạc phát, tích lũy đến cực hạn. Cùng một chỗ đột phá, 20 ngày, mẹ ta ấy, thử nghĩ một hồi, ta một tháng tại Ma Huyết Trì tu hành, cộng lại tu hành cũng liền 12 canh giờ, Phong ít một ngày, so được với bên trên ta một tháng tu hành. Các ngươi nói Phong thiếu bao lâu có thể đạt tới ngũ tinh ma đồ độ cao? Ngũ tinh ma đồ, tuyệt đối không ra 5 năm, ta xem cũng là, ngoặc kép chấm chấm, Ma Huyết Trì bên trong. Mọi người tại bốn phía tu hành, nhìn lấy khu vực trung tâm cái kia Cổ Phong, nhao nhao không khỏi cảm thán mở miệng, nghịch, nghịch, nghịch. Cổ Phong hai mắt khép kín, trong óc là vô số qua lại chảy qua, bản thân mỗi một lần nghịch, đều ở cảm ngộ bên trong. Phong nghịch, đã đến giờ, cũng tại lúc này, ngoại giới một thanh âm truyền đến, Cổ Phong mở to mắt, hơi có chút kinh ngạc. Nhìn về phía Ma Huyết Trì bên trong, cái kia lãnh băng, hỏi, ta ở chỗ này tu hành bao lâu? Phong thiếu, ngài đã trải qua tu hành trọn vẹn 20 ngày. Lãnh băng mở miệng, lời nói ở giữa có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn không cách nào tưởng tượng Cổ Phong là như thế nào tu hành 20 ngày. 20 ngày, 240 khối huyết thạch, nguyên lai huyết thạch đã trải qua sử dụng hết. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ mở miệng, lập tức đi ra Ma Huyết Trì. Mới vừa đi ra trận pháp màn sáng, Cổ Phong liền gặp bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài vô số võ giả vây ở chỗ này. Mọi người nhìn Cổ Phong như là nhìn lấy một cái quái vật đồng dạng. Trước mắt còn có mấy cái Cổ Phong người quen cho Cổ Phong kiểm tra đo lường tư chất. Hà lão, cái kia chấp sự Lầu Hôi lão, cùng Tửu lão. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện cái này Hà lão phục sức đã trải qua phát sinh biến hóa. Trang phục ấy bên trên, có 5 cái ngôi sao, 4 tháng sáng lên, cùng 3 cái mặt trời. Tam Dương Ma Tông, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, thầm nói, cái này Hà lão lúc trước phục sức vẻn vẹn có 4 tháng sáng lên. Là Tứ Nguyệt Ma Tướng, lúc trước Cổ Phong cũng không có sử dụng thần hồn lực lượng dò xét tu vi. Bây giờ xem xét, hắn đúng là nội điện đệ tam bộ cường giả, mà cái kia Hôi lão, lúc trước mặc áo bào xám bên trên, không có bất kỳ cái gì đại biểu thân phận thêu thua. Mà bây giờ, hắn phục sức bên trên, cũng là 5 cái ngôi sao, 4 tháng sáng lên cùng 3 cái mặt trời. Tu vi, đồng dạng là nội điện Tam Dương Ma Tông, lại nhìn Tửu trưởng lão đúng là cũng đổi bên trên mang theo thêu thùa phục sức. Ba người này giống như cố ý mặc quần áo này cho tự xem một dạng. Nghĩ đến cũng là, cái này kiểm tra đo lường tư chất, cùng chấp sự Lầu, còn có cái này ma huyết trì, đều là tông môn trọng yếu địa phương, khiến cái này nội điện võ giả tới quản lý, cũng là bình thường. Bất quá cái này ba cái lão đầu nhi, hôm nay đây là hát đến cái kia một màn kịch. Ha ha, Phong Nghịch, lão phu đến cấp ngươi kiểm tra đo lường một phen, nhìn thân thể ngươi có vấn đề gì hay không có. Hà trưởng lão bước nhanh đi vào Cổ Phong trước mặt, thần hồn đảo qua Cổ Phong, lại là cho Cổ Phong bắt mạch một chút. Lúc này một mặt vẻ kỳ quái, thân thể không có bất cứ vấn đề gì, nhưng làm sao cảm giác ngươi tu vi giống như một chút tinh tiến đều không có. Ta không nghĩ trực tiếp đột phá, mà là chuẩn bị hậu tích bạc phát, cùng một chỗ đột phá. Loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm, Cổ Phong nhạt nói. Ba cái lão đầu nhi nghe xong, trong nháy mắt giật mình. Bất quá ai cũng biết, loại này hậu tích bạc phát độ khó. Loại này hậu tích bạc phát, một khi cuối cùng đột phá thời điểm xảy ra vấn đề, coi như phí công nhọc sức, không bằng từng tầng đột phá ổn thỏa. Nhưng nhìn Cổ Phong cố chấp như thế, đại gia thầm nói hắn chỉ sợ có cái này nắm chắc. Hà trưởng lão cười nói, lão phu là bẩm điện chủ chi mệnh, đến kiểm tra đo lường ngươi tu vi cùng tình huống thân thể. Hiện tại ngươi không có việc gì vậy lão phu chính là yên tâm. Thật không nghĩ tới, ta có thể kiểm tra đo lường ra ngươi dạng này một cái thiên kiêu. Cổ Phong cũng là rõ ràng, đối phương sở dĩ thay quần áo, hiện ra thực lực chân chính, là vì làm cho người tin phục. Đại gia cảm thán, cái này Phong thiếu đãi ngộ quả nhiên là quá tốt. Đại gia ngày bình thường tu hành tốt xấu, hay không tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng là không ai quan tâm. Thiên tư tốt chính là không giống nhau. Bên này, Hồi lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tiểu gia hòa, điện chủ nơi đó có mệnh lệnh, để lão phu cho ngươi một ít gì đó, đồng thời thông chi ngươi một ít chuyện. Hồi lão mời nói, Cổ Phong mở miệng, bản thân làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn tông chủ nơi đó, không được biết một chút biểu thị đều không có. Đầu tiên là công pháp, cự ma phách thể công, trước tầng 7 công pháp tu hành, đều ở nơi này, ngươi cầm lấy đi. Hồi lão mở miệng, đem một bản điển tịch cho Cổ Phong. Trước tầng 7 công pháp tu hành, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến. Cự ma phách thể công năm vị trí đầu tầng công pháp cũng không tính đặc biệt chân quý, nhưng tầng thứ 6 chính là cực kỳ chân quý. Tu thành tầng thứ 6, chiến lực thế nhưng là tương đương với đệ nhị bộ võ giả đỉnh cao, có thể cùng tứ tinh ma tướng một trận chiến. Mà cái kia tầng thứ 7 càng là vô cùng chân quý, một khi tu luyện thành, chiến lực có thể so với đệ tam bộ võ giả đỉnh cao, có thể cùng Tam Dương Ma Tông một trận chiến. Tại Cổ Ma Điện, đều là tu luyện tầng 1, mới có thể cầm tới tầng tiếp theo tu luyện công pháp. Mà bây giờ, điện chủ vậy mà đem trước tầng 7 một thoáng đều cho Phong Nghịch. Đây là cái gì đãi ngộ? Đa tạ, Cổ Phong tiếp nhận, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Hắn bây giờ hậu tích bạc phát tu hành, cũng không phải là từng tầng tu hành. Đang nghĩ ngợi trước đòi hỏi đằng sau công pháp, không nghĩ tới điện chủ sớm đã nghĩ tới chỗ này. Hồi lão vừa cười vừa nói, điện chủ có lời, nếu như ngươi sau này tu luyện tới tầng thứ 7, có thể đi chỗ của hắn đòi hỏi tầng thứ 8. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, cái này, cự ma phách thể công là Cổ Phong tiếp xúc qua tối cường tu hành nhục thân công pháp. Cho dù năm đó bản thân biết rõ 3000 cổ võ học, cũng không có bất kỳ cái gì một loại công pháp có thể khái quát toàn bộ 4 bước võ đạo tu hành. Cái này tạo hóa thật sự quá lớn. Còn nữa, từ tháng sau bắt đầu, người mỗi tháng tu hành tài nguyên tăng gấp đôi. Sau này mỗi tháng hội cấp cho ngươi 240 khối huyết thạch. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.